Hiện tại, Chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hiện tại, Chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều... Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 230 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Màn tuyết chấn động rất nhẹ nhưng làm cho tất cả những người ở đây đều biến sắc mặt. Tuyết lở hay băng sập đây? Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu họ, mặt tuyết càng chấn động dữ dội hơn. Nó xếp chồng lên nhau, cảm giác dồn dập như thế, làm mọi người có cảm giác đất rung lên theo nhịp vậy. Xuống núi đi! Không biết ai kêu lên, lực lượng cứu hộ trên núi nhanh chóng rút lui. Trương Trung Tiên dùng sức níu dây bám trên đó. Nhưng lúc này, tuyết bên trên bắt đầu chấn động, chậm rãi trượt xuống, giống như là một trận tuyết lở khác vậy. Ôn Trung Tiên, nhanh lên! Người bên cạnh vội vàng kéo Trương Trung Tiên đi, cấp tốc chạy xuống núi. Buông ra, bên kia có một thằng nhóc thuật sĩ nữa. Tiếng gầm của ông gần như bị nhấn chìm trong âm thanh tuyết lở. Lúc này đây, trận tuyết lở phía sau sắp tới nơi rồi. Những người đang vội vã rút lui quay đầu lại, ánh mắt ai nấy cũng đầy sự sợ hãi. Những ngày qua, khu vực này xảy ra hai vụ tuyết lở quy mô lớn trong thời gian ngắn. Khả năng xảy ra trận sạt lở lần thứ ba gần như không có. Nhưng không ngờ nó thực sự xảy ra. Không chỉ vậy, lớp băng sụp xuống bên dưới lòng đất như bị đẩy trào lên bởi một lực lượng tương tự một vụ phun trào núi lửa. Đám tuyết cuốn cả những vụn băng vỡ trước đó được đào lên ầm ầm đổ xuống. Tuyết lở cùng với vụn trong chớp mắt đã ngay trên đầu. Những người đang quay đầu chưa kịp quay đầu lại phải chạy thục mạng. Hầu như ngay khi nhìn thấy trận tuyết lở ập đến, mọi người đều có chung một suy nghĩ, thảm họa diệt vong ư. Lên núi Côn Lôn nửa tháng cứu hộ, cuối cùng tự chôn mình rồi ư. Hơn 100 người ở dưới chân núi lao ra khỏi lều, há hốc mồm, thẫn thờ nhìn đám người nhỏ như cát trên núi và tuyết rồng ở phía trên bọn họ. Có người nhắm hai mắt lại. Rồi đột nhiên, có tiếng gầm lên giữa không trung, tiếng kêu dường như phát ra từ lòng đất rồi bay vút lên ý. Xuyên qua những tảng băng khổng lồ, con rồng tuyết làm tung bọt tuyết lên một nửa bầu trời xanh mây trắng, vẽ ra cầu vồng vàng rực rỡ. Tất cả mọi người, dù trên núi hay ở chân núi đều ngẩng đầu, nét mặt ngỡ ngàng. Những người trên núi nhìn thấy rồng tuyết và những tảng băng khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời, không bay lên cũng không rơi xuống, tự như là một cây cầu bằng băng tuyết. Những người dưới chân núi nhìn thấy cây cầu trắng tinh khôi, cầu vồng vàng vọt trên trời làm lay động thân cầu, khiến băng tuyết bay tán loạn, ánh vàng lóe lên chói mắt. Ai nhìn thấy ánh sáng chói lọi ấy cũng đều mải mê nhìn không chớp mắt. Cầu vồng vàng có sừng trẻ, râu dài, thân rắn, bốn chân, vảy vàng. Là rồng, rồng thật ư? Là rồng ư? Mọi người há hốc mồm không nói nên lời. Bên cạnh rồng vàng có một con rồng đen nhỏ hơn chút, toàn thân bị sương mù tối tăm quấn lấy nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy vảy vàng. Hai con rồng nhảy ra khỏi núi Côn Lôn, hình thành hình ảnh như hai cây cầu. Hình thành hai con rồng nhảy ra khỏi núi Côn Lôn, hình thành hình ảnh như hai cây cầu vàng phía trên cây cầu tuyết. Điều này làm cho người ta kinh ngạc đến mức không nói lên lời, là trên đỉnh đầu của rồng vàng có người. Họ mơ hồ nhìn thấy trên đó có bốn người đang ngồi, một người nằm sấp, hai người ngồi, một người đứng trước và chắp hai tay sau lưng. Người nọ mặc trang phục màu trắng, đứng trên đầu rồng, sau lưng là bầu trời ngát xanh, tất cả những băng tuyết và ánh nắng đều như chiếu rọi trên người cô. Cô đứng ngược hướng sáng trên rồng côn lôn, dưới chân là cầu vồng như thiên thần hạ phàm. Phía chân trời vang lên tiếng gầm của rồng. Đôi rồng từ cây cầu đầy tuyết với ánh vàng rực rỡ trên bầu trời đáp xuống, vẽ ra đường màu vàng đầy uy phong. Người con gái chậm rãi từ trên đầu rồng bước xuống như là rời mây, nét mặt độc nhất vô nhị giữa bầu trời làm cho xung quanh im lặng như tờ. Cô xuống chân núi, mặc dù những người dưới đó sau khi thấy cô đều cảm thấy khuôn mặt quen mắt, nhưng không ai dám lên tiếng hay bước tới. Sự kinh sợ hiện lên trong mắt mọi người, như thể họ đang nhìn lên thần tiên. Cô mỉm cười. Mọi người vất vả rồi, chúng ta xuống núi thôi. Bấy giờ mới bừng tỉnh thực sự, những người trên núi sững sờ hồi lâu. Đầu tiên là hoảng sợ nhìn băng tuyết không hề động đậy trên đầu, sau đó lê chân từ từ đi xuống, cuối cùng biến thành chạy thục mạng. Người chạy đầu là Trương Trung Tiên với các đệ tử huyền môn. Ông lão ấy gầy gò, thường ngày chạy nhanh hơn bất kỳ ai, nhưng lúc này có chút lảo đảo, sự già cỗi lộ ra, từng cái giơ chân nhấc tay. Cuối cùng, Trường Nhữ Mạn là người xông lên trước, nhưng không dám chạm vào Hạ Thược. Chị là chị của em à? Cô ấy nhìn Hạ Thược rồi đưa mắt hai con rồng dũng mãnh bên cạnh, cảm thấy thế giới này thực hoang đường mà. Bên cạnh vang lên giọng nói khàn khàn của một ông già. Bé Thược à? Bé Thược, là con sao? Trường Trung Tiên được đệ tử huyền môn đỡ tới. Ông nắm cánh tay của Hạ Thược, tay khẽ run. Ông không cảm thấy hoang đường, mà chỉ cảm thấy như đang mơ. Đã nửa tháng trôi qua, trong cuộc đời này, ngoại trừ mấy năm trưởng môn sư huynh mất tích ra, thì nửa tháng ấy là những ngày khó khăn nhất đối với ông. Trường Trung Tiên từng nghĩ, cô gái có thiên phú xuất sắc nhất của huyền môn đã bị chôn vùi ở núi Côn Lôn. Nỗi da dứt trong lòng gần như đè bẹp ông ấy. Nếu ông ấy biết trước chuyện này, dù nói gì cũng không cho phép cô đến Côn Lôn. Ít ra thì giả dụ không thể cứu được mạng sống của Tử Thiên Giận, ông ấy vẫn có thể ngăn cản được cô. Ít nhất trưởng môn sư huynh sẽ không một lúc mất đi cả hai đứa trẻ này. Ít nhất có thể giữ lại máu mủ nhà họ Từ. Nỗi ân hận và lo âu như ngọn lửa nhấn chìm. Mấy ngày nay, ông Trương Trung Tiên nghĩ rằng nếu cô thực sự bị chôn vùi ở Côn Lôn, ông ấy sẽ trở về và nói lời xin lỗi đến trưởng môn sư huynh bằng cái chết của mình. Nào ngờ hôm nay có thể gặp cô nguyên vẹn xuất hiện trước mặt mọi người, còn cả tu vi có lẽ vào cảnh giới đại thừa rồi. Cô bé này ngay từ đầu đã cho người ta quá nhiều bất ngờ, quá nhiều niềm vui. Còn mẹ vẫn ổn, thật là tuyệt quá. Hạ Thược nhìn đôi mắt đỏ hoe của ông cụ, nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Ông Trung Tiên à, mấy ngày nay ông vất vả rồi. Nghe giọng nói chân thật của cô, hai dòng nước mắt chảy dài từ đôi mắt đục ngầu của ông cụ. Có lẽ là vì xấu hổ vì đã lớn tuổi mà lại khóc trước những mặt người trẻ tuổi thế này. Ông ấy vội cúi đầu xua xua tay, luôn miệng nói. Không, không vất vả, không vất vả mà. Vừa nói, ông vừa chỉ vào xung quanh. Mấy ngày qua đều là những người này cố gắng tìm con đấy. Hạ Thược theo ngón tay Trương Trung Tiên mà nhìn ra xung quanh, hơn 300 người, có quen, có xa lạ. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã biết những người này đều đến từ đâu và do ai phái đến. Xem ra, nhân duyên của cô những năm gần đây cũng khá lắm. Trước khi đi, cô đã bày ra một ván cờ ở thủ đô, đến lúc quay lại sẽ nhận thấy được ai chân thành với mình, ai giả vờ, hãm hại mình. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng còn chưa trở lại thủ đô đã có thể trông thấy những người chân thành thế này. Đến cùng, trên đời còn rất nhiều điều ấm lòng. Hạ Thược nhìn lướt qua 14 đội ngũ rồi gật đầu nói. Cảm ơn mọi người. Sau khi tôi trở về, sẽ cảm ơn tất cả. Cô Hạ Thược, đây là ý của ông chủ chúng tôi. Cô Thược muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn ông chủ của chúng tôi. Trần Nhược Hạo lên tiếng. Ánh mắt của anh ta khi nhìn Hạ Thược tràn đầy sự kính nể. Trước đó chưa bao giờ anh có. Rồi thuận thế liếc mắt nhìn hai loài vật có vẻ là rồng sau lưng cô. Ánh mắt những người còn lại cũng gần giống như vậy. Loài rồng trong thần thoại phương Đông không ai không biết, nhưng khi loài vật trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt, bất cứ ai cũng khó lòng tin rằng đó là sự thật. Tuy nhiên sự thật đã quá rõ ràng. Lúc này ba người đang ngồi trên đỉnh đầu con rồng vàng cũng đi xuống. Một người trong đó là Laurie vừa nhảy vào trong khe băng để tìm kiếm Hạ Thược. Laurie còn chết bàng hoàng, vốn anh ta chuẩn bị tinh thần sẽ chết, nhưng không ngờ lại may mắn gặp phải nhóm Hạ Thược ngồi rồng chuẩn bị ra ngoài. Họ thuật đường cứu anh ra và cho anh ngồi trên đầu rồng. Laurie thực là rất phấn khích. Lúc được các thuật sĩ hắc ám của gia tộc Orcris đến đón, vẫn kích động mãi rồi nhìn rồng vàng. Ánh mắt anh ta khi nhìn Hạ Thược cũng mang theo vẻ cực kỳ kính sợ. Ôn Diệp đang cõng Ini xuống cũng vô cùng kích động. Sau khi sư phụ đột phá, dường như cô có thể thoải mái liên lạc với vạn vật trong đất trời. Lúc ra khỏi khai băng, những tảng băng đã sụp đổ, xếp hàng như một bậc thang lên núi. Cậu và sư phụ đang từng bước đi lên, sau lưng có tiếng rồng gầm thét, xoay người lại nhìn xem. Đại hoàng cuối cùng không nỡ rời xa sư phụ nên đã đi theo. Còn rồng vàng đương nhiên không muốn lìa xa đại hoàng, thế là cũng đi theo tới đây. Chỉ là sư phụ đã nói, trên đời không có bữa tiệc nào, không có lúc tàn, đoạn đường này vẫn phải chia tay ở đây. Ôn Diệp giao Ini cho sư huynh đệ trong môn phái, rồi xoay người chào hỏi Trương Trung Tiên. Ông cụ thấy cậu không sao thì rơi nước mắt, vỗ vai cậu nói, tốt rồi, tốt rồi. Hạ Thược xoay người, nhìn một rồng một dao long sau lưng mình. Hai người đã đưa ta thêm một đoạn đường rồi, cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt. Trở về đi, sau này nếu có cơ hội tới đây, ta nhất định tới thăm hai người. Giữa không trung vang lên tiếng kêu gào, đại hoàng bay qua và vòng quanh người cô, rồng vàng đứng tại chỗ nhìn cô. Tiếng người phát ra từ trong không khí. Cô cảm giác được chứ? Hạ Thược đứng chắp tay và mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận. Thật ra cô đã cảm giác được ngay khoảnh khắc tiến vào cảnh giới đại thừa, nên mới biết đó là phương pháp để cứu sư huynh. Vậy chúng tôi về thủ đô với cô, xem như chúng tôi đền ơn cô. Sau khi thành công, chúng tôi lại về Côn Lôn, không quan tâm đến chuyện nhân gian nữa. Rồng vàng nói. Đại hoàng nghe vậy sửng sốt. Cô ấy chưa đại thừa nên không biết thứ mà họ cảm giác được là gì. Nhưng nghe rồng vàng nói vậy, cô vui mừng uốn lượn khắp nơi. Hạ Thược nhìn rồng vàng thực lâu rồi mỉm cười. Được rồi, vậy ta không từ chối nữa. Cô không từ chối, vì đối với bọn chúng, giúp cô hoàn thành chuyện này có thể làm cho công đức được trọn vẹn. Người sau lưng đang thán phục Hạ Thược có thể giao tiếp với rồng, đột nhiên thấy cô đưa tay. Tháp kim ngọc linh lung chợt sáng, một rồng một dao long bay vào trong tháp. Xoay người lại, cô không để ý ánh mắt thán phục của mọi người mà nhìn về phía Trương Trung Tiên. Ông Trung Tiên à, con xin lỗi vì không thể để mọi người có thời gian nghỉ ngơi lấy sức, nhưng chúng ta cần trở lại thủ đô ngay bây giờ. Hạ Thược không quay lại Hồng Kông mà quay lại thủ đô trước. Sau 2 tháng rưỡi, nguồn vốn bị đảo lộn, trên đường trở về thủ đô, Hạ Thược đã cùng với đội cứu hộ, 14 đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau sơ tán khỏi núi Côn Lôn. Con đường rất dễ cháy, nhưng tin tức về việc Hạ Thược sống sót không lan truyền. Đây là ý của Hạ Thược. Mặc dù đội cứu hộ không biết cô ấy đã lên kế hoạch gì, nhưng không ai dám phản đối cô ấy sau khi chứng kiến cảnh cô ấy cưỡi rồng ra khỏi núi. Cô ấy đã ở trong mắt mọi người. Trên đường trở về thủ đô, Hạ Thược chỉ nói chuyện điện thoại với Đường Tông Bá và cha mẹ và báo rằng anh ấy an toàn. Trương Trung Tiên lo lắng về sự im lặng của cô ấy và do dự mọi cách để nói cho cô ấy biết những gì xảy ra ở thủ đô. Kể từ khi cô gặp tai nạn ở Côn Lôn, thủ đô hay đất nước đều bị đảo lộn. Nhà họ Khương đã trở lại và phát động cuộc trả thù điên cuồng chống lại họ Tần và tình hình chính trị thực hỗn loạn. Đúng lúc này, người bên trên đột nhiên ngã bệnh không thể phụ trách, không biết dùng phương pháp gì mà nắm quyền trong tay, coi như ứng cử viên tiếp theo. Người bị bệnh nặng nói trên hiện được che giấu chặt chẽ, trong nước không có tin tức gì. Trương Trung Tiên biết rằng sự việc này do Đường Tông Bá biết. Bệnh tật ập đến đột ngột, không tìm ra nguyên nhân. Chuyện này liên quan tình hình chính trị trong nước. Cha tử tìm Đường Trạch Tông khi không còn cách nào. Chứng kiến thời kỳ tháng 3 đang đến gần, tình hình Từ Thiên Giận cũng ngày càng khó duy trì. Đường Tông Bá đơn giản không thể làm gì nếu không có Hồng Kông. Nhưng ông biết ngọn nguồn mọi chuyện ở Kinh Đô. Long Kinh ở Kinh Đô bị động, tai nạn bên trên có liên quan rất nhiều. Chỉ có điều lúc đầu, Đường Tông Bá không ngờ Tiêu Dịch thậm chí còn dám di chuyển. Mặc dù người đó là người thường, nhưng anh ta phải có khả năng chiến thắng Trung Quốc. Một tai nạn ở lãnh đạo một quốc gia không chỉ vì lợi ích của các phe phái. Những thay đổi chính trị, thay đổi chế độ ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước. Trong bữa tiệc đính hôn của Từ Thiên Giận với Hạ Thược, Đường Tông Bá đã gặp Khương Sơn và anh ta không bao giờ hỏi mặt Trung Quốc. Nếu ông ta nắm quyền, một sự thay đổi lớn về vận mệnh quốc gia ảnh hưởng vận mệnh của rất nhiều người. Không biết điều gì đã khiến Tiêu Dịch trở nên điên cuồng như vậy. Trong suốt nhiều thời đại, không một thầy phong thủy nào dám động đến vùng đất cấm của quốc gia vận may. Ngay cả những đại học sĩ từng giúp đỡ hoàng đế thời cổ đại cũng chỉ dám trừ gia tài của hoàng đế, chứ chưa từng nghe nói có người dám trừ gia tài của quốc gia. Phong thủy là một ngành có 5 nhược điểm và 3 khuyết điểm, rất dễ sinh nghiệp chướng. Cao thủ suy luận lá số tử vi cho người khác, phá tướng số. Nghiệp chướng do nghiệp tích lũy đến cuối cùng, khó hết, chứ đừng nói là trừ gia tài quốc gia. Vận mệnh của một đất nước đâu chỉ có số phận của người dân một nước đâu. Nó đơn giản là về số phận của bao thế hệ người dân trong một đất nước. Nó thậm chí liên quan tình hình của quốc tế. Tiêu Dịch dám mạo hiểm làm trái ý trời, đây là muốn tiêu diệt chính mình ư? Mặc dù Đường Tông Bá không thể làm gì nếu không có Hồng Kông, nhưng ông đã cho phép Từ Khang Quốc. Sau khi thời gian 3 tháng trôi qua, nếu Hạ Thừa không trở lại, ông sẽ đưa người đến thủ đô. Một mặt là cuộc đời của đứa cháu, mặt khác là số phận của hoàn cảnh chính trị. Người đàn ông đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc đời, lại phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không thể vi phạm những nguyên tắc mà ông đã tuân thủ trong suốt cuộc đời của mình. Biết rằng có nguy cơ, ông đã đứng lên và chủ trì tình hình chính trị. Ông già 80 tuổi đã trải qua mấy đời thăng trầm chính trị. Đứng ra răn đe, chính sự dừng lại như dòm ngó. Nhưng thời gian êm đềm kéo dài không được bao lâu, nhà họ Tần mấy ngày không thở nổi. Tin tức phát ra, ông Từ bệnh nặng. Tin tức không được phong ấn nghiêm ngặt, nhưng nhanh chóng truyền ra khắp cả nước. Như thể ông lão đã lâm bệnh nặng rồi mất sớm vậy. Là cha đẻ của thế hệ lớn tuổi, Từ Khang Quốc có uy tín trong nhân dân. Ông bị bệnh nặng, được nhiều lòng dân hướng về kinh thành. Nhưng mà đúng lúc mọi lo lắng cho sức khỏe của ông cụ, lúc này nhà họ Từ xảy ra chuyện. Không ai dám nghĩ tới việc đất nước dũng mãnh năm xưa né tránh nhà họ Từ, vậy mà giờ lại dám một dao chém nhà họ Từ. Nhà họ Từ đầu tiên là Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận không xuất hiện ở quân khu Bắc Kinh đã hơn 2 tháng. Anh ta không xuất hiện kể từ khi tai nạn của Hạ Thược được đồn đại. Vốn dĩ không biết nhà họ Từ xảy ra chuyện gì, nhưng sau thời gian dài vậy, tự nhiên phát hiện chuyện lạ. Tiêu Dịch suy đoán Từ Thiên Giận cũng có thể có chuyện gì đó, và anh ta nên ở Hồng Kông vào lúc này, rằng anh ấy có chuyện quan trọng và không thể rời đi. Trên sườn núi Côn Lôn, Trương Trung Tiên đang nhìn chằm chằm. Điều gì khác có thể đã vấp ngã Đường Tông Bá ở Hồng Kông đây? Lý do cho tai nạn của Từ Thiên Giận, Tiêu Dịch suy luận nhiều lần và cho rằng nó có khả năng liên quan hình thành khóa linh hồn quy sa của anh ấy. Nếu không, có lý do gì khiến một người có căn cơ tu luyện không kém Tiểu Thiệu lại gặp rắc rối đây? Và nếu đó là tai nạn của Từ Thiên Giận, thì lý do đến núi Côn Lôn sẽ được tìm ra. Về việc Lãnh Dĩ Ân ban đầu nói với anh ấy rằng mái tóc của Hạ Thược đã được trao cho anh ấy, cuối cùng nó trở thành của Từ Thiên Giận như thế nào, điều đó chưa rõ. Bất kể là lý do gì, Lý do này đối với nhà họ Khương không quan trọng. Giờ đây với những trận tuyết lở liên tục và băng tuyết ở dãy núi Côn Lôn, Hạ Thừa không còn cơ hội sống sót. Từ Thiên Giận bị tai nạn rồi, đối với nhà họ Khương có đáng sợ? Khương Sơn liên lạc với bộ phận cũ của nhà họ Vương ở quân khu. Đầu tiên anh ta khai rằng Từ Thiên Giận đã rời khỏi quân khu mà không được phép, bỏ qua nhiệm vụ của mình. Sau đó anh ta nói rằng mình sử dụng địa vị và chức vụ của mình để tổ chức, thành lập nhóm tư nhân vì lợi ích riêng của anh ta trong thời gian làm nhiệm vụ ở nước ngoài, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các sĩ quan quân đội quốc gia. Anh ta phạm nhiều tội khác nhau nên bị đình chỉ để thanh tra. Tổ chức tình báo do Từ Thiên Giận thành lập trong thế giới ngầm thực sự là vì nhu cầu của một số khía cạnh đất nước. Khương Sơn và Vương Gia đã đưa ra lời buộc tội của mình rất mơ hồ và không rõ ràng vì vấn đề không thể bị chỉ trích công khai. Bởi vì loại tổ chức tình báo ngầm tồn tại ở mọi quốc gia, nhưng không ai đủ ngu ngốc để bùng nổ. Điều này tương đương với việc bắt lỗi với các quốc gia khác. Cho dù đóng cửa vượt sông phá cầu cũng phải mơ hồ. Mặc dù cáo buộc mơ hồ, nhưng rõ ràng là bị đình chỉ điều tra. Nhưng Từ Thiên Giận vẫn chưa tỉnh vì bị thương nặng. Làm sao anh ta xuất hiện để điều tra đây? Mà anh ta không xuất hiện, sự việc đương nhiên trở thành phạm tội bỏ trốn rồi. Nhà họ Khương huy động toàn bộ lực lượng cấp cao trong quân đội. Các lão quân ủy bỏ qua căn bệnh hiểm nghèo trên, ra lệnh cách chức ở tên của Ủy ban quân sự. Ông là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của nền Cộng Hòa và là con trai thiên tử, được miễn trừ chỉ trong một đêm. Thật vận ông trở thành kẻ đào tẩu. Màn kịch biến thiên khiến đất nước rối ren. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Sau khi Từ Thiên Giận, trong phòng thứ hai của nhà họ Từ cũng xảy ra sự cố. Hòa Phương bị phát hiện nhận hối lộ và cũng bị đình chỉ, cắt mọi chức vụ để điều tra. Thậm chí Từ Ngạn Thiệu cũng bị liên lụy, tạm đình chỉ mọi chức vụ để phục vụ điều tra. Mặc dù Từ Ngạn Thiệu là quan chức già dặn, khôn khéo trong chính trường, anh ta coi trọng vị trí quan chức, danh dự hơn bất cứ điều gì khác. Lấy bối cảnh nhà họ Từ, ông ta thực sự không cần phải nhận hối lộ. Nhưng Hòa Phương khác với ông, cô ta coi trọng địa vị sĩ diện của mình nhất. Khi gả vào nhà họ Từ không thể tránh khỏi việc bị người ta nhờ vả. Mặc dù có thái độ sợ hãi uy nghiêm của lão gia tử, nhưng thế đời là thế, luôn có cửa sau. Quanh co lại chính là nhà mẹ đẻ Hoa Phương. Trước đem lợi lộc tới, sau đó lại nhờ vả tới cô ta. Trong số rất nhiều anh em họ Hoa, Hoa Phương lấy chồng là tốt nhất. Cả đời có sắc mặt tốt, không thể dung túng người khác nói mình không có năng lực. Tuy rằng không dám công khai những chuyện này, nhưng cô đã làm và nhận được một số lợi ích. Lúc trước Hoa Phương làm những chuyện này, còn tưởng rằng không ai dám vạch trần, không ngờ nhà họ Hoa lại có ngày như vậy. Và cô ấy không chỉ làm tổn thương chồng mình, mà còn làm cả con trai cô ấy đang làm việc tại địa phương. Từ Thiên Triết đang công tác ở địa phương, nhưng anh cả Thiên Giận và cha mẹ lần lượt gặp tai nạn. Trong mắt một số người, chắc chắn anh sẽ không còn là nhị thiếu gia nhà họ Từ nữa. Điều quan trọng nhất, ông cụ bệnh nặng, nhà họ Từ xảy ra bao nhiêu chuyện lùm xùm. Dư luận trong nước ngay từ đầu chấn động đến thất vọng khi thấy tố cáo. Cứ như nhà họ Từ đã đi vào vết xe đổ của nhà họ Vương vậy. Nhà họ Từ gặp nhiều biến cố, gia tộc Tần sẽ bấp bênh. Dù Trương Nhữ Mạn đã sớm rời đi trước đó, nhưng Tần Hạn Lâm vẫn bắt đầu bị điều tra. Họ Tần bực mình, bày ra tư thế chê bất đắc kỳ tử với nhà họ Khương. Trò chơi chính trị, đao quang kiếm ảnh âm thầm càn quét. Công chúng trong nước không thấy, chỉ có người trong cuộc chính thức biết sự hỗn loạn hiện tại. Ngay khi Hạ Thược và nhóm của cô đến thủ đô, không khí đầy nguy hiểm bất an. Đội cứu hộ đã kiểm tra khách sạn. Trước khi các phóng viên nghe thấy tin tức, một chiếc ô tô đã lao ra khỏi khách sạn trong đêm. Xe chạy trên con phố sầm uất đi thẳng ra ngoại ô, dừng bước trước một biệt thự. Biệt thự không có ánh đèn, cửa khóa chặt, hai người xuống xe. Không một ai. Đúng. Đêm nay chúng ta không có ở đây. Không, tối nay hắn sẽ trở lại. Trương Trung Tiên đầu tiên quay lại nhìn Hạ Thược. Ông muốn hỏi cô ấy làm thế nào để biết Tiêu Dịch trở lại tối nay. Nhìn thấy Hạ Thược nhẹ nhàng nhảy vào, xoay người qua cửa ung dung bước vào. Khi ông đem xe đỗ ở xa và quay lại, Hạ Thược ngồi trên sofa trong phòng khách. Cô nhìn cánh cửa trống trải, im lặng chờ đợi. Chờ đợi này một chốc đến nửa đêm. Khi cánh cửa mở ra, một chiếc xe ô tô chạy vào, ánh đèn chiếu sáng cả sân. Người đàn ông cởi áo khoác, tay áo tung bay trong gió đêm, trông giống như những ngọn cây ma trong sân. Người đàn ông bước đến lấy chìa khóa ra, chưa kịp tra chìa khóa vào cửa, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Căn phòng tối đen như mực, sau lưng không có người, cánh cửa dường như tự mình mở ra, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ lạ. Phong thủy sư có lẽ là người ít sợ những chuyện quá gở nhất trên đời, nhưng Tiêu Dịch đang đứng ở cửa, ánh mắt như tia chớp, dường như xuyên thấu bóng đêm, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên sofa trong phòng, hai chân trước sau như không qua được cửa phòng nửa bước. Trong phòng khách, một giọng nói chậm rãi của một người phụ nữ. Như người xưa vẫn nói, hãy đến chùa cúng thần, vào nhà gọi người, mong giọng nói của tôi không làm anh sợ. Đôi mắt Tiêu Dịch như muốn nổ tung trong bóng tối, sau đó anh ta dậm chân tại chỗ, dùng sức lui về phía trong sân. Phương hướng hắn lui lại giống như là dừng xe, nhưng sau khi đáp xuống đất, hắn liền kinh ngạc, phía sau trống không, chiếc xe lúc nào đó mới dừng lại đã lùi ra cổng. Tiêu Dịch giật mình quay đầu nhanh chóng. Hạ Thược vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách không nhúc nhích. Trong bóng tối có thể nhìn thấy khóe môi cô nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt luôn cười lại không có một tia cười. Sau lưng có tia lạnh lẽo, Tiêu Dịch quay đầu tránh né, nhưng đôi mắt đột nhiên mở ra. Sau lưng anh, cành cây trong sân lúc nào cũng mọc lên điên cuồng, cành lá đung đưa như những móng vuốt ma quái, đan thành một tấm lưới chặn đường trốn thoát của anh. Tiêu Dịch sửng sốt, phản ứng nhanh chóng, trong tay ném ra thứ gì đó, kim quang sáng ngời. Là bàn kế thừa của trường Mao Sơn. Lần trước Tiêu Dịch nhờ chiếc la bàn này có thể thoát khỏi tay Hạ Thược. Ngay cả sinh khí xung quanh cũng không đủ để đối phó với những huyền khí trong tay đã được truyền lại nghìn năm nay. Nó đã được dùng để phá vỡ tấm lưới gỗ phía sau anh ta một cách dễ dàng. Ánh sáng vàng xuyên qua bầu trời đêm như một con quay. Trong đêm đen, một luồng điện hung hãn chém thẳng vào cành cây vươn dài quái dị. Kim quang dừng lại khi đến gần cành cây, rồi tối sầm, rồi rơi thẳng xuống trong làn gió đêm. Âm thanh tắc nghẽn của la bàn rơi trên mặt đất khiến màn đêm càng thêm tĩnh lặng. Tiêu Dịch như bị sét đánh, nhìn chằm chằm mặt đất lúc lâu. Khi anh ta phản ứng lại, suy nghĩ anh ta rung động, sức sống tụ tập xung quanh anh ta như biển. Nhưng la bàn vẫn bất động trên mặt đất, giống như là một vật chết vậy. Xem ra ngay cả cổ vật kế thừa của môn phái cũng không muốn giúp ngươi đấy. Giọng nói chậm rãi của người phụ nữ phía sau truyền đến, từ xa đến gần. Hạ Thược bước ra sau khi xem đủ vở kịch. Cô làm cái gì? Tiêu Dịch lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm Hạ Thược, nhưng chân vội vàng lui về một bên. Hạ Thược mỉm cười không nói lời nào, nhưng có thứ gì đó xuyên qua gió đêm từ phía sau Tiêu Dịch, làm dây thần kinh ở sau lưng thắt lại. Theo bản năng lăn lộn trên mặt đất, cành cây sắc bén lập tức co rút, đồng tử Tiêu Dịch co rút lại. Trước mặt hắn, khóe mắt tuyết trắng bay bay trong gió đêm. Nhàn nhạt như vậy, nhưng như ẩn chứa sức mạnh sấm sét. Vỗ vào trên mặt, tiếng gió quanh quẩn bên tai, tiếng gió dường như nghe được tiếng xương gãy. Tiêu Dịch toàn thân bay ra trên mặt đất, theo bản năng muốn triệu tập linh khí bảo vệ nội tạng. Nhưng phát hiện ra không có linh khí tụ tập, cả người âm hàn. Linh khí ở xung quanh, nhưng hắn ta không thể huy động. Hắn bàng hoàng cảm thấy cơ quan nội tạng đều lộn lên và xoắn vào nhau. Máu thịt trào ra từ cổ họng như băm ra. Miệng thì ấm nhưng không thể nếm được vị mặn. Mũi hắn như muốn vỡ ra vậy. Hạ Thược chậm rãi đi tới. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng trong đêm đen chết chóc. Nguy cơ ngay trước mắt. Nhưng Tiêu Dịch không gượng dậy được một lúc lại bị gió mạnh thổi vào mặt. Phải dùng nguyên dương để bảo vệ cơ thể mình, nhưng vẫn không ngăn được thân thể bay về phía sau. Lần này hắn đập mạnh vào tường sân, nghe thấy tiếng cạch cạch, nội tạng đau nhói, khiến giác quan không phân biệt được tường sân vỡ hay xương thắt lưng bị gãy nữa. Hạ Thược chậm rãi bước đi, có lẽ cảm giác nhanh nhạy đã không còn có quan hệ. Bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng kinh lực gia tăng trong cơ thể dường như mạnh hơn. Tiêu Dịch cảm thấy thân thể bị ném lên cao, lùi xa về giữa sân. Sau đó Hạ Thược chậm rãi đi tới, đá hắn vào bức tường sân, từng chút, tới tới lui lui. Đây là sự xúc phạm đỉnh điểm. Hắn ta là người đứng đầu một môn phái, hắn là thầy phong thủy, hắn thậm chí còn là bậc thầy tài ba khó tìm trên đời. 2 tháng trước, hắn còn có thể chống lại cô, dư sức chạy trốn. 2 tháng sau, mọi thứ trên đời đều trống rỗng. Hắn không địch lại được. Hắn biết rằng có một lý do quan trọng khác khiến anh không có sức mạnh để đánh trả. Đó là anh duy trì vòng tròn ma thuật trong khoảng thời gian này. Thao túng long khí vốn tiêu tốn rất nhiều sức. Cơ thể từng sử dụng cấm thuật quy tức một lần, rốt cuộc không còn là thân thể cường tráng năm nào mà hắn rèn luyện nữa. Hơn nữa lần trước chiến đấu với cô ấy, cơ thể vẫn chưa lành. Chính là hắn không còn sức để chống trả. Nhưng cô có khả năng giết hắn một cách dễ dàng. Nhưng cô không giết hắn bằng một nhát dao mà khiến hắn nếm mùi đau đớn từng phát một. Cô ấy thậm chí còn không sử dụng bùa chú, công cụ ma thuật. Cô ấy chỉ sử dụng sức mạnh của võ sĩ để làm điều đó với hắn ta. Cô không nói, không hỏi, không trách, không mắng, không nói một lời, có vẻ hiền lành, nhưng lại không dành cho hắn ta sự tôn trọng mà các thầy phong thủy đáng được hưởng. Đối với người cao cả nhất, đó là xúc phạm cực độ. Hắn không biết nó phải chịu đựng bao nhiêu lần, hắn chỉ biết rằng mỗi lần hắn nghe tiếng xương gãy trong tiếng gió, mỗi lần như nóng trong bụng, mỗi lần như cục ấm trong miệng mình nổ ra. Hắn bảo vệ cơ thể mình với nguyên dương, nhưng nguyên dương dần dần bị tiêu hao trong các chấn động. Xương cốt bị cắt đứt bởi chấn động, nội tạng cũng tan thành từng miếng thịt trong miệng nhổ ra. Có tiếng gió đêm gào thét bên tai, nhưng hai mắt tối sầm như hố đen, tê dại đến đau đớn. Cuối cùng thân thể dừng lại sau khi rơi xuống bùn. 80 ngày. Giọng người phụ nữ từ làn gió đêm nhẹ như gió, nhưng gió lạnh như dao cắt da thịt người. Tính đến hôm nay đã 80 ngày. Sư huynh ta mỗi ngày tại đây đều phải chịu tra tấn. Ngươi đều phải chịu hết. Ngươi phải gánh chịu tất cả những giày vò sư huynh phải chịu đựng. 80 ngày à? Hóa ra là 80 ngày. Những tưởng rằng cô không bao giờ trở lại. Hắn làm sao có thể nghĩ rằng cô có thể trở lại từ dưới lớp băng. Hóa ra nàng thật sự đếm ngược 80 lần, lần nào cũng nát xương, tan nát ruột gan hắn. Cái gì tiếp theo? Cô còn có thủ đoạn gì để vũ nhục hắn đây? Tôi sẽ không giết anh. Như giọng nói cô trong như gió, giọng nói thanh tao, nhưng đâm vào tim hắn từng chữ, nói giết anh, làm bẩn tay của tôi. Tôi sẽ để cho anh một hơi, chờ xem anh nhận được những gì xứng đáng. Ý cô ta là gì đây? Một ông già giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Tại sao không giết tên tiểu tử này đi? Ta không sợ bẩn tay đâu, để ta. Hạ Thược liếc nhìn Trương Trung Tiên ngăn cản ông ấy, khiến ông ấy dừng lại. Cô nhìn phía xa xa, nói một cách thản nhiên. Hắn không chết được, cũng không thoát được. Bất quá chỉ còn một hơi, chờ chết thôi à? Trương Trung Tiên cúi đầu chán ghét liếc nhìn Tiêu Dịch, lửa giận đẫm máu ở sân làm cho trán của ông đau nhức. Những mảng máu đỏ tươi trên mặt đất dính đầy mảnh đen, cả người nằm trên mặt đất mềm nhũn như con rối. Hãy tưởng tượng các cơ quan nội tạng của một người bị hỏng, gần như nôn hết ra và xương cũng bị gãy. Và hắn ta vẫn có thể sống. Tiểu tử này số phận thật là khó mà. Đưa hắn ra xe đi, chúng ta đi dạo chỗ khác một chút. Hạ Thược nhìn về phía xa, không nghe được cảm xúc trong giọng của cô. Ở đâu thế? Trường Trung Tiên nghe vậy hỏi. Hạ Thược không trả lời. Cô nhìn về hướng nào đó của kinh thành, cong cong khóe môi sắt nhẹ. Đêm này thật là dài mà. Khi Khương Sơn nhận được điện thoại của con trai và nửa đêm đang ngủ say, vội vã chạy đến chỗ ở của con trai bên ngoài. Cửa biệt thự đã mở, đèn ngoài sân sáng trưng. Trong phòng khách, Khương Chính Kỳ ngồi trên sofa nguyên vẹn, nhìn không ra vẻ gì ngược đãi, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Bên kia chỉ có hai người, một ông già đứng sau lưng Khương Chính Kỳ, một tay chống vai, ngón tay có những đốt ngón tay cứng ngắc như rễ cây cổ thụ, biết là người có võ. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa có vẻ vô hại, nhưng Khương Sơn đang bước vội vào cửa, bị năm tên côn đồ xông vào đánh. Cô! Đối mặt Khương Sơn đang trợn to mắt như chuông, Hạ Thược mỉm cười liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài. Khương ủy viên cho rằng đang gặp quỷ, chẳng nhẽ là chuyện trái với lương tâm đã làm ư? Khương Sơn nhìn chằm chằm Hạ Thược, quá sốc để nói. Nhưng bốn tên lính canh đi theo anh ta phía sau đã chĩa súng vào Hạ Thược và Trương Trung Tiên. Hạ Thược cười nhạt một tiếng, cũng không thèm nhìn đến miệng súng. Ánh mắt xa xăm, nhưng không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Cô chỉ liếc nhìn Trương Trung Tiên. Trương Trung Tiên đè Khương Chính Kỳ, thân chưa động. Cô đá chân, tất cả mọi thứ đều văng ra ngoài. Cô ấy vô tư đạp mạnh về phía Khương Sơn. Họ lính canh phía sau Khương Sơn sửng sốt, nhìn thấy thứ gì đó bị đạp ra. Theo bản năng bọn họ muốn bắn, nhưng phát hiện không ai có thể nhúc nhích, thậm chí không thể mang Khương Sơn đi. Khương Sơn kinh ngạc lùi lại mấy bước, đụng phải cảnh vệ phía sau, suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng thứ đó đập vào chân hắn ta. Anh nhìn xuống và đột nhiên thở hổn hển. Có một người nằm dưới chân hắn, lông mày ánh mắt không thể quên được, nhưng khóe miệng và cằm đều là máu đen. Bụng hóp lại một cách kỳ lạ, tứ chi biến dạng bất thường như con rối bị gãy vậy. Chẳng trách Khương Chính Kỳ không bị đánh mà sắc mặt xấu như thế. Khương Sơn vốn tưởng hắn ta bởi vì đột nhiên nhìn thấy Hạ Thược mà đáng lẽ phải chết ở Côn Lôn. Nhưng lúc này, hẳn là vì nhìn thấy Tiêu Dịch. Khương Sơn không hề ngẩng đầu, hít thở một hơi. Hắn hít vào một hơi khí huyết nồng đậm, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong bụng sôi trào. Nhưng ở địa vị cao nhiều năm như vậy, phong thái uy nghiêm vẫn còn. Hắn bấm bụng hoảng sợ, cảm thấy thực khó chịu. Làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Hạ Thược nói. Cô muốn thế nào? Câu trả lời Hạ Thược nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ủy viên Khương, đừng lo lắng. Tôi chỉ ở đây để chào hỏi thôi. Mặc dù thời gian hơi muộn, tôi làm phiền ông ngủ ngon, nhưng cảm ơn ông rất nhiều. Ông muốn tôi ở lại núi Côn Lôn. Khi tôi trở lại, tôi nên chào hỏi trước để cảm ơn lòng tốt của ông. Khương Sơn nghẹn ngào. Hạ Thược nói tiếp. Tôi sau khi trở về, trước đã đến chào ông trước, còn chưa có đi chào lão gia tử. Nhìn xem, ông có phải là mặt to không đấy? Cô đang ngồi trên sofa, giống như đang ngồi trong phòng khách của chính mình, không khí thoải mái, mãn nguyện hơn nhiều. Ở độ tuổi của cô ấy và khả năng chịu đựng của cô ấy, cô ấy đã từng không hiểu được, nhưng bây giờ cô ấy thậm chí còn tốt hơn trước. Rõ ràng anh ấy cười và nói những lời tử tế, nhưng người nghe cảm thấy thần kinh anh ấy sụp đổ. Khương Sơn tham gia chính trị nhiều năm, anh ấy hiểu rõ nhất quyền lực của cấp trên là gì. Lúc nào anh ấy cũng phải lo lắng khi anh ấy cười và nói chuyện. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng tình hình của mình đảo ngược tối nay. Đứng trước một cô gái trạc tuổi đôi mươi, quan sát lời nói của anh ta, trái tim không ngừng loạn nhịp. Cô ấy nhắc tới ông già, chẳng nhẽ cô ấy biết bệnh tình ông già không dễ dàng ư? Bây giờ đã trở lại rồi, nếu bệnh tình ông già mà trên người khỏi bệnh thì nhà họ Khương... Khương Sơn thay đổi ánh mắt, rơi vào trong mắt Hạ Thược. Cô cười đứng lên nói. Lão Trương, lời chào đã chào, đi thôi. Trương Trung Tiên buông Khương Chính Kỳ và đi tới, cõng Tiêu Dịch lên. Không nhìn Khương Sơn và những người bảo vệ phía sau, cùng với Hạ Thược bước ra khỏi cửa. Có tiếng hét dữ dội phía sau anh ta. Dừng lại. Khương Sơn dừng lại, quay người lại. Khương Sơn đứng ở cửa vẻ mặt bình tĩnh. Cô cho rằng cô có thể đi à? Con trai thì không sao. Tiêu Dịch trông đã chết rồi. Khương Sơn biết rằng Tiêu Dịch không phải đối thủ của Hạ Thược. Họ càng không muốn ngăn cô ấy lại. Tuy nhiên ông biết rằng ông không thể để cô rời đi trong đêm nay, nếu không mọi thứ sẽ kết thúc. May mắn thay, nhận được cuộc gọi từ con trai mình vào lúc nửa đêm và chuẩn bị để huy động một số lượng lớn lực lượng cảnh sát vũ trang. Bây giờ toàn bộ cộng đồng bị bao vây. Hắn không tin một người có thể đi dưới nhiều họng súng như thế. Nửa đêm cô đột nhập nhà riêng, bắt cóc, rồi sát hại. Cô nghĩ cô có thể đi à? Nhìn ra ngoài đi. Khương Sơn liếc mắt, chế nhạo. Nếu như đáng trách, Hạ Thược không nên quá tự phụ. Cô mà dám đến nhà họ Khương thế này, thì có nghĩa là cô đến, nhưng cô không thể đi. Nhưng câu trả lời của Hạ Thược đối với hắn chỉ là nhướng mày mỉm cười, nhìn cho mắt Khương Sơn mang theo ý cười nhẹ. Chỉ có điều, dường như anh là người tự cho mình là nhất. Khương Sơn không khỏi tức giận, nhưng Hạ Thược lại bỏ qua cơn tức giận. Trương Trung Tiên ném người lên xe lái đi. Mọi người ra ngoài, dừng tay, dừng tay. Khương Sơn bên ngoài gọi một tiếng, liền thấy một chiếc ô tô lao ra. Trước cổng tiểu khu, đèn xe cảnh sát ban đêm chói mắt người. Cảnh sát đặc nhiệm vũ trang, nhận nhiệm vụ núp sau xe cầm súng, nhìn thấy chiếc ô tô không ngừng chạy tới. Mọi người không khỏi nhíu mày, họ từng thấy có người nhấn ga, có người quay đầu bỏ chạy, chưa từng thấy người nào lái xe với tốc độ liên tục như vậy. Điều này trông giống như tên khủng bố, nó giống như là đang chạy chiếc xe bình thường trên đường. Anh ta thậm chí không thấy đội hình trước mặt. Một chỉ huy đứng dậy, ra hiệu cho xe dừng lại. Vừa định nói, sao mặt anh ta thay đổi. Tay anh ta không còn sử dụng được nữa. Không chỉ anh, toàn bộ lực lượng cảnh sát bao vây cộng đồng như án binh bất động. Ngay sau đó, ban đêm gió lớn dữ dội, cảnh sát cùng lực lượng cảnh sát ẩn sau như bị lá cuốn đi, lộ ra con đường bằng phẳng thẳng tắp. Chiếc xe chạy qua trong sự chú ý của mọi người và đã đi rất lâu. Từ đầu đến cuối, chiếc xe không hề tăng tốc hay giảm tốc độ, bất chấp lực lượng cảnh sát điều động một cách gần như không biết gì. Thậm chí không ai có thể nhìn thấy ai đang ngồi trên xe. Khương Sơn nhận được tin tức, ngây người đứng trong sân cầm điện thoại di động, hồi lâu cũng không trở về. Chỉ có một ý nghĩ trong đầu, xong rồi. Cô đến nửa đêm, chỉ chào hỏi rồi rời đi, không có vẻ gì là khó xử với nhà họ Khương. Nhưng thực ra, cô không muốn cho nhà họ Khương thêm một phút ổn định. Những ngày sợ hãi đã bắt đầu từ bây giờ. Và đến đây tập truyện sẽ được kết thúc, chúng ta sẽ cùng